Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 845, chương 845, Càn Khôn Cung. Thiệu Dương yên lặng cười một tiếng, trịnh trọng nói với Thanh Long: "Thanh Long tiền bối, ta truyền thụ cho ngươi, bất quá cũng là một chút bình thường kinh nghiệm, bất kỳ người nào đều có tu tập, nhưng cái này một ngụm thần binh lại là cực kỳ chân quý, vãn bối quả quyết không dám thu đi." Thanh Long lại là tức giận nói: "Để ngươi cầm thì cứ cầm, thế này nói nhảm nhiều. Cái này thần binh trong mắt của ta cũng không có bao nhiêu giá trị." Đã Thanh Long nói như vậy, Thiệu Dương liền cũng không còn khách khí với hắn, nói: "Thực ra cái này ngụm thần binh đối với hắn coi là thật rất có lực hấp dẫn. Thiệu Dương bản thân liền có tông sư, cấp độ viễn chiến năng lực đánh giá, cho nên mặc dù nhiều năm không có sờ qua cung tiễn, nhưng cũng sẽ không xảy ra sơ, mà có dạng này một ngụm thần binh, đối với hắn viện trợ thế nhưng là các mặt." Cho nên, Thiệu Dương lúc này tiến lên, đưa tay hướng về kia Càn Khôn Cung nắm đi. Ông lại nói: "Thiệu Dương đưa tay vừa mới đụng phải cái kia Càn Khôn Cung, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ hung lệ lực lượng một chút từ đó bắn ra, thẳng đến lấy Thiệu Dương trong lòng bàn tay, mà lấy Thiệu Dương tu vi cũng không khỏi bàn tay run lên, có chút khó mà chống cự, không thể không đem lỏng tay ra." Hắc hắc, một bên Thanh Long cũng không ngoài ý muốn, muốn dễ cầm như vậy, hắn đã sớm cầm, sao lại lưu đến bây giờ? Cho nên, Thanh Long cười một tiếng: "Cái này Càn Khôn Cung nhất định phải chậm rãi luyện hóa, người kiên nhẫn chút mà đi." Thiệu Dương gật gật đầu, không nói thêm lời, lại một lần đưa tay tới, mà lần này, Thiệu Dương đã có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không như trước đó như vậy, cho nên lại một lần nắm chặt Càn Khôn Cung. Chỉ một thoáng trường cung bên trên bắn ra từng đạo lưu quang, vô số phù văn lưu chuyển, lại một lần vọt tới Thiệu Dương bàn tay. Nhưng Thiệu Dương đã vận chuyển thái vi chi lực, vô số tinh tuyến trong tay hắn giao thoa, xinh xinh đem cái kia Càn Khôn Cung lực lượng ngăn chặn. Thậm chí từng đạo tinh tuyến bắt đầu chậm chậm hướng về Càn Khôn Cung bên trong kéo dài đi vào. A, một bên Thanh Long không khỏi kinh dị một tiếng, vốn đang coi là Thiệu Dương làm sao cũng muốn rất ăn một phen đau khổ, nhưng là không nghĩ tới Thiệu Dương nhanh như vậy cũng đã đem cái kia Càn Khôn Cung ngăn chặn. Phần này tu vi coi là thật có chút khó lường. Lại nói Thiệu Dương ngược lại là không có quá chú ý Thanh Long nghĩ như thế nào, hắn đã đem toàn bộ tâm thần xuyên vào đến luyện hóa cái này ngụm Càn Khôn Cung bên trên. Cái này Càn Khôn Cung phẩm giai chỉ sợ không chút nào kém cỏi hơn trong tay hắn cái kia Định Hải Thần Chân. Bực này thần binh đều đã có thiên nhiên linh tính, nhưng lại khác biệt chính là Định Hải Thần Chân Minh Châu Long Đong, cho nên tuyệt không kháng cự Thiệu Dương luyện hóa. Nhưng cái này Càn Khôn Cung chấn nơi này chỗ lại là cái này một trần đường quan thần hồn, cho nên Thiệu Dương muốn lấy đi nhưng còn xa không có dễ dàng như vậy. Bởi vậy Thiệu Dương cũng không thể không nhịn dưới tính tình, không ngừng cọ sát lấy cái này Càn Khôn Cung giã tính, ý đồ chậm rãi đem luyện hóa. Nhoáng một cái ba ngày, ba ngày ở giữa Thiệu Dương từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, đứng tại Càn Khôn Cung trước, trên thân từng đạo tinh tuyến thỉnh thoảng lưu chuyển mà qua, không ngừng luyện hóa ngụm kia trường cung. Rốt cục, ông Càn Khôn Cung khom lưng bên trong đột nhiên chảy qua vô số tinh quang, đã là lưu lại Thiệu Dương ấn ký, mà Thiệu Dương khoát tay đã là đem cái kia Càn Khôn Cung nắm ở trong tay. Một cỗ lạnh thấu xương khí tức chỉ một thoáng từ trên người Thiệu Dương lộ ra. Thanh Long cũng không khỏi hai mắt sáng lên, nhưng thấy Thiệu Dương cầm cung, cái kia Càn Khôn Cung khí tức dung nhập vào hắn trên thân, Thanh Long không khỏi liên tục giật dây, thử một chút, đi thử một chút cái này một ngụm thần binh uy lực như thế nào. Thiệu Dương cầm trường cung, đáy lòng lộ ra một loại phảng phất thiên địa đều tại trong khống chế cảm giác. Hắn lúc này cười một tiếng. Được, Thiệu Dương đem linh giác triển khai, hướng về bốn phía kéo dài. Bỗng nhiên, Thiệu Dương khóa chặt hiện thực kỷ nguyên bên trong một đầu động vật biển. Hiện thực kỷ nguyên, Thiệu Dương nhưng cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Hắn lúc này dương cung lắp tên, nhắm chuẩn hư không bên trong nơi nào đó. Hả? Thanh Long hai mắt tỏa sáng, linh giác thuận Thiệu Dương khí tức, đã cảm thấy được Thiệu Dương muốn nhắm chuẩn phương hướng. Rất có tính khiêu chiến a. Nhưng thấy Thiệu Dương lịch luyện vận chuyển, đột nhiên ở giữa một tiễn bay ra. Suy suy, chấn thiên tiễn đột nhiên lóe ra, bỗng dưng hóa thành một đạo hồng quang, phá không mà đi, dáng lành nghìn đạo, đã biến mất tại trước mắt của hai người. Xuyên thấu thời không, hiện thực kỷ nguyên, Đại Tây Dương, nước Mỹ, cùng Nam Mỹ rất nhiều quốc gia. Bọn hắn liên hợp lại hết thảy hơn 10 vị cấp A siêu năng giả. Chính cẩn thận từng ly từng tí lái quân hạm, bao quanh một vùng biển. Cầm đầu chính là nước Mỹ Gray. Gray nhìn quanh đám người một phen, đưa tay điểm điểm trên bản đồ cái kia một vùng biển. Căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu, đầu này động vật biển gọi là sợ cá mập, thực lực ước định ít nhất là cấp S. Đã có vượt qua 30 vị siêu năng giả vẫn lạc tại trong miệng của nó. Cho nên chúng ta lần này liên hợp hành động, ta hy vọng tất cả mọi người có thể liên tục cẩn thận, bảo đảm an toàn. Minh bạch, Gray các hạ yên tâm, chúng ta đều biết nặng nhẹ. Nhất định, quân hạm bên trên tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Nói qua, tất cả mọi người được chứng kiến đầu này động vật biển lợi hại, tự nhiên ai cũng không dám chủ quan. Thế là, đám người cẩn thận vô cùng đi về phía trước, lẫn nhau duy trì trận hình. Riêng phần mình đều đã đem mình áp đáy hòm át chủ bài lấy ra. Tuy tiện đề phòng, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo hồng quang hiện lên. Chỉ một thoáng một cỗ dọa người khí tức, thẳng đến lấy bọn hắn nơi này mà đến. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là giật mình, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy cái kia một đạo hồng quang đã lặng yên từ trước mắt mọi người xuyên thẳng qua, mang theo thật dài một đạo dây đỏ, thẳng xuyên vào đầu kia động vật biển thể nội. Cái sau lập tức phát ra một trận than khóc thanh âm. Đã thấy cái kia một đạo dây đỏ lặng yên lan tràn, dày đặc giải thành hình lưới. Lại sau đó, bất quá là trong chốc lát, cái này một đầu động vật biển thân thể đã ầm vang vỡ vụn, biến thành vô số huyết nhục mảnh vụn, rơi tới trong biển. Ôi, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Đây là làm sao một cái tình huống? Là ai giết đầu này động vật biển? Phong thần thế giới, Thiệu Dương đã đem Càn Khôn cung thu hồi, vẫy tay, đem xa xa cái kia chấn thiên tiễn lại lần nữa thu nhiếp trở về. Một bên Thanh Long cẩn thận cảm giác dưới, bình luận, không tệ, một bộ này thần binh uy lực quả nhiên phi phàm, có thể rất dễ dàng xuyên thấu thời không, chỉ cần khóa chặt phương vị, dù là không tại chúng ta kỷ nguyên này, cũng có thể tùy tiện đánh giết. Thiệu Dương lại lắc đầu, cũng có khuyết điểm, chấn thiên tiễn quá là ít ỏi, chỉ có 3 chi, mà không cần chấn thiên tiễn, uy lực liền sẽ lập tức cắt giảm hơn phân nửa. Thanh Long, ha ha, cười một tiếng, bực này thần binh, ngươi còn muốn bao nhiêu? Thỏa mãn đi. Thiệu Dương cười một tiếng, nói cũng đúng, cho nên tóm lại đến nói Thiệu Dương vẫn là rất hài lòng. Lại nhiều cái này một ngụm thần binh, mình coi như là có siêu viễn trình uy hiếp. Đối với mình thực lực có thể nói là một cái hữu hiệu bổ sung. Nơi đây rốt cuộc không có sự tình gì, Thiệu Dương liền đem cái kia Càn Khôn cung thu hồi. cùng Thanh Long tiền bối cùng một chỗ. Bước ra cái này nhất thời quang mảnh vỡ, quay về hiện thực kỷ nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.